Chương 798, rơi phủ xuống. Che dấu thánh đường tổn hại được đã khá là nghiêm trọng, có thể khẳng định tinh lê điện vị trí đã bại lộ cho Phở Lạm Hạ giờ không phải, là đã bị xâm lấn, địa điểm bị xác định, nếu như vậy, cái kia Sophie. Sa Hoa Lít có khả năng chọn lựa hành động chỉ có một. Trạm thủ chiến thuật tỉnh táo để cả dạ bị ạ, dự cảm được nguy cơ nghiêm trọng tính. Vì vậy, bây giờ có thể làm sự tình chỉ có một, đó chính là phải ở quân địch đến trước cấu trúc bắt đầu phòng ngự, có thể tiết kiệm võ thuật liền phải tận lực tiết kiệm. Truyền lệnh khẩn cấp truyền lệnh thả tất cả sự vụ, xin trả lời phía đông phương đi hệ nở quân chủ lực tư lệnh đông dương tẩm lý hệ bờ bạ giờ tây bộ phương đi hệ nở quân chủ lực tư lệnh dương phiến hụt bờ lìm cùng còn không biết hiện tại trạng gì đó tư lệnh, thương thảo về sau này tác chiến chấp hành hoặc thay đổi. Đồng thời phát động hai quả thần dụ, cấu thành ba người đồng thời nói chuyện điện thoại trang diện, ở thời kỳ phi thường không thể không áp dụng loại này bình thường bởi vì tiêu hao rất lớn mà tận lực pho nở dê ngư A phương pháp sử dụng. Nghe được, đột nhiên liên lạc, đã xảy ra chuyện gì lì hệ bở bạ giờ hồi phục rất nhanh thì chuyển đến, ngay sau đó là hụt bở lìm. Có chuyện gì, trinh phạt quân tư lệnh hiện tại mã đỉnh chỉ chiến đấu, trở về tinh lê điện để cả dạ bì A đạt đến mệnh lệnh, đồng thời nói ra lý do. Giao động uy chi kết tay xuất lĩnh địch quân quân chủ lực rất có thể tập kích nơi đây à, kết quả này là chuyện gì xảy ra ngươi đến tột cùng đang làm gì đã biết nguy cơ trạng huống lì hệ bở bạ giờ giống to. Đệ cả dạ bi ạ bình thản đáp. Toàn quân chỉ huy. Đối với trả lời như vậy, lì hệ bở bạ giờ càng thêm tức giận. Người con này nê thu bỏ cánh cứng có lập trường gì nói ta ngươi dám xem thường bỏ cánh cứng, ta nê thu cùng bỏ cánh cứng sự tình trước để qua một bên. Trinh phạt quân tổng tư lệnh quan, hy vọng ngươi có thể nói rõ đánh một trận huống hồ so với lì hệ bở bạ giờ, hụt bở gỉm phải tỉnh táo rất nhiều một lời chạm đến hạch tâm vấn đề. Tình huống cặn kẽ sau đó mới nói, trước cho toàn quân đạt đến lui lại mệnh lệnh để cả dạ bì ạ cũng không có đối với ngăn hắn lại cùng lì hệ bở bạ giờ tranh chấp hụt bở gỉm biểu thị lòng biết ơn, chỉ là bình tĩnh tự thuật sự thực. Tham mưu các chiến đấu kế hoạch này đây tinh lê điện vị trí không bị đối phương biết là tiền đề. Hiện tại lấy mặt thực cầm đầu Phở Lạm Hạ giờ tập kích bất ngờ bộ đội đã công phá che giấu thánh đường có thể nói dao động uy chi kết tay tập kích bất ngờ đã gần ngay trước mắt, trước diệt trừ phản kháng thế lực trước lộ tuyến đã không thực tế. Tiếp tục chấp hành chiến đấu kế hoạch cũng đã không có ý nghĩa. Xung kính bẻn vẹ éo lì hệ bờ bạ giờ không thoải mái mà giữ yên lặng. Quả thực như vậy đối với chiến đấu không chứa tư tình hụt bờ gỉ mình xác biểu thị đồng ý để cả dạ bì ạ đối với hai người lạnh nhạt nói. Đồ đạc lưỡng chiến tuyến chiến đấu đã trở thành phí công việc, hẳn là toàn quân lui lại, vì tăng mạnh tinh lê điện phòng vệ, gia nhập vào đối với địch nhân lưới bao vây. Hai gã tư lệnh cùng hai trận chiến tuyến cấu thành nhân viên liều mạng chiến đấu từ vừa mới bắt đầu chính là phí công. Đây đúng là vô tình tuyên ngôn, nhưng từ lý tính góc độ mà nói lại là hoàn toàn chính xác. Lý hệ bờ bạ giờ hiện tại vẫn rất tức giận, ở cảm tình đối với lần này không còn cách nào tán thành. Nhưng coi trọng tác chiến phẩm tính cùng thân là tư lệnh tự giác sử dụng hắn không có phản đối cái này mệnh lệnh. Hụt bất gìm suy nghĩ càng thêm hiện thực. Các tướng sĩ sẽ cho rằng đệ cả dạ bì a mệnh lệnh là chính xác, đồng ý phương châm chuyển hoán sao nếu như nhận thức vì cái này mệnh lệnh là sai lầm, thì thế nào để bọn họ tiếp thu quyết định này đâu đem trầm mặc hiểu thành tán thành trinh phạt quân tổng tư lệnh quan, đi vào hành động thực tế thương nghị. Nếu như rút lui, sẽ có bị truy kích có khả năng sao lì hệ bở bạ giờ bật cười. Không có, Tokyo bản bộ đình trệ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hụt bất gìm thanh âm, thoáng hơi trùng xuống trọng. Quân ta chính diện, ở đạo thứ 3 phòng tuyến ản giờ cứ điểm quân địch, nhưng có rất nhiều. Bởi vì quân địch từ vừa mới bắt đầu liền nhắm ngay đánh lâu dài, trong vòng thời gian ngắn cũng không có gì chiến quả. Nghe qua giống như mạnh miệng chính xác báo cáo, cùng cho dù bất lợi cũng không che giấu báo cáo. Nghe song song phương báo cáo, để cả dạ bị ạ dùng thanh âm nhàn nhạt trước hướng lì hệ bờ bạ giờ đạt chỉ thị. Mệnh lệnh đông phương cánh quân lui lại, nhâm mệnh phía đông phương đỉ hệ nở quân chủ lực tư lệnh bỗng dưng tẩm lì hệ bờ bạ giờ vì tổng tư lệnh lý giải kế đó là cho hụt bờ lìm chỉ thị. Tây bộ phương đỉ hệ nở quân chủ lực ở bố cáo quan thúy bay liệng sở tỏ giặt trợ rút, từ địch nhân chính diện mau bỏ đi lui. Tây bộ phương diện quân chủ lực tư lệnh dương phiến hụt bờ lìm cùng với đồng hành. Mau sớm trở lại tinh lê điện bất đi cùng còn lại tướng lĩnh hiệp thương, tây bộ chiến tuyến tổng chỉ huy trực tiếp giao cho ở chiến tuyến phía trước nhất đệ nhị tư lệnh LM Quang Chi Y lấy lạ cũng, từ nàng làm rút lui tổng chỉ huy. Lấy, không có có dị nghị đi chỉ là lui lại trước không đối với chủ lực tiến công sao lì hệ bở bạ giờ nhỏ giọng oán giận sau lớn tiếng kêu lên. Không có dị nghị giải khai hụt bẩn ghim trả lời đơn giản. Lấy để cả dạ bị ạ kết thúc thư từ qua lại, sau đó lần nữa đem lực chú ý tập trung đến cận vệ quân tạo thành quay vo NG. Đúng lúc này từ phụ trách giám thị thần dụ miếng vậy, truyền đến một hồi chói tai tiếng rít. Để cả dạ bị ạ theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, từ tinh lê điện phương bị kích phá chỗ hổng, vô số máy bay phản lực giao nhau xoay quanh ở bầu trời chi, cái này dị thường nguy nga quang cảnh chi, là vô số nhân loại rơi xuống dáng người. Lấy giáp cầm trường thương nam nhân, thân xuyên quân trang lại không mang súng nữ nhân, khăn quàng cổ lay động thiếu niên, đồ thường thành phần tri thức có nhân loại ngoại hình, nhưng ủng có nhân loại tuyệt đối không làm được hành động, bọn họ tất cả đều là phờ làm hạ giờ. Lại là quân đoàn kích thước nhảy dù chiến đấu, có thể đem nhiều người như vậy tại đồng nhất thời gian ở đồng nhất không vực tập trung, phải mau nhanh đón đánh bất luận như thế nào, chiến đấu đã xuất hiện cái hở, như vậy nhất định tu cùng lưu ở cái này thế giới, đều là tổ chức địa vị cao nhất yếu tắc tư lệnh thương thảo một sau này phương châm biến động. Vấn đề là, mỗi bên cánh quân tư lệnh có thể hay không phục tùng mệnh lệnh, dù sao cái này vi phản tham mưu các chế định phương châm như vậy suy tính. Để cả dạ bị ạ đang muốn khởi động trước đó giao cho loạn cả, lấy thần dụ làm trụ cột tự tại pháp lúc, đầu đột nhiên truyền đến xuyên thấu không khí ầm vang. Là nổ lớn. Lần này lại là chuyện gì xảy ra liên tiếp phát sinh ngoài ý muốn, đã để cả dạ bị ạ thần kinh hơi quá mẫn. Hắn theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, xuất hiện tại tự tại pháp đối diện tình cảnh lệnh hắn triệt để mất đi ngôn ngữ năng lực. Ẩn tăng rồi tất cả dấu vết che giấu thánh đường bị đến từ nội bộ công kích, bể nát. Trước đây, cho dù là bị người xâm lăng công kích, chiến trường en chỗ nhóm cũng có thể không có buồn phiền ở nhà mà an tâm chiến đấu, bởi vì bọn họ đối với thao túng thiết bích tự tại pháp màn bức tường ngăn cản tinh lê điện thủ hộ giả thiết giáp long loạn cả ký thác tuyệt đại tin tuệ. Nhưng mà, cái này cũng theo lên trước mắt nổ lớn, cùng che giấu thánh đường cùng nhau bị đánh nát. Không có khả năng để cả dạ bị ạ trong kinh ngạc như trước trầm tĩnh, vì xác nhận nội bộ tình hình chiến đấu mà hướng loạn cả bên kia triển khai tự tại thư cờ. Nhưng đây là, chuyện gì xảy ra không có khả năng sự kiện gần lần nữa sinh. Tuy là nói như vậy, để cả dạ bị ạ thấy được sự kiện đã phát sinh vết tích. Cứ điểm bộ tư lệnh tự bếp các bị phá hư. Ở bên cạnh, đứng một cái yếu rẻ mì lệ đích người hầu gái. Mà nì vũ là tò hốc ổ dẹp từ hẻo mì nạ. Các ánh mắt chuyển qua nàng chân một cái quen thuộc vật thể, đó là một đầu bị màu trắng dùy bằng gắt gao khốn trụ được xúc tiểu phi long. Đệ cả dạ bị ạ liếc mắt một cái liền nhận ra, đây chính là hắn ký thác hy vọng yếu tắc người thủ vệ thiết giáp long loạn cả. Ở chung quanh, hình tròn nóc nhà bị phá vỡ, đoạn trạng sàn nhà nứt ra rồi, ngay cả đại táo xẹp mới noam đều ngã ngư ai trên mặt đất, từ hắc bụi tắt được chung quanh đều là. Gian phòng trung ương khói mỏng cùng bụi phất phới. Không có tất cả thanh âm không phải, ở thần dụ sáng lên thời điểm, Miểu Kẹo Mì Nạ đã chú ý tới tự tại pháp ba động. À, là Miểu Miểu lại đệ cả dạ bị ạ, ngươi phát hiện quá muộn là vậy sau đó cảnh sát nàng và tì ạ mà thanh âm, phá vỡ gian phòng an tĩnh. Sau đó, Miểu Kẹo Mì Nạ giơ chân lên, dùng sức nhắm ngay thần dụ miếng vảy dùng sức đập đi. Đệ cả dạ bị ạ cuối cùng thấy hình bóng, chính là Miểu Kẹo Mì Nạ đen nhánh đế giày. Tì ạ mạt ca ngợi nói. Đẹp trai ngây người đạt được khế ước giả khích lệ với hẻo mì nà ngắm nhìn bốn phía, nhìn bị chính mình phá hư một mảnh hỗn độn tự bếp cát, khỏe miệng hơi nhếch lên. Bèn vẹo, đây chính là ngươi giành đàn ông với ta chẳng là vậy nói xong, nàng đi tới một bên, dơ lên một khối chất lượng rõ ràng vượt lên trước 10 tờ N nham thạch, nhắm ngay còn lại hết đồ tốt, tiếp tục phá hư đứng lên. Bên kia, ở một trận trầm mặc sau đó, đệ cạ dạ bị ạ phát ra một tiếng nhàn nhạt tự dễ ước. Hôm nay phát sinh chuyện ngu xuẩn thật đúng là nhiều nghi, minh chủ những thứ này cũng đều là ở dự liệu của ngươi bên trong sao thật là lạnh khốc vô tình đây, lớn như vậy lượng tồn tại đều muốn vẫn lạc ở đệ cả dạ bị ạ rơi vào cảm khái lúc, mấy nghìn rơi xuống quân tư trong, một người xung trận ngựa lên trước, đầu tiên rơi vào cứng rắn nham thạch mặt đất. Đó là một người mặc quân trang, chỉ có một chỉ ánh mắt nam tính. Tê thủ hộ giả chát mô ngả nhĩ. Đức Mạn nói ôps. Đầu tiên rơi xuống đất hắn không có đứng dậy, mà là đem hai tay đặt tại đại địa, triển khai một cái to lớn tự tại thư cờ theo tự tại thư cờ sâu xuống mặt đất, bị lực lượng của nó lan đến gần đại địa, nham thạch cùng thổ nhưỡng bắt đầu dựa theo tâm ý của hắn tiến hành gây dựng lại cấu tạo. Từ dưới nền đất thoát ra thạch trụ, như là đang khắp nơi là một mảnh màu xanh biếc tùng thụ cùng lục sắc mỏng trụ giống nhau nham phong bầy tranh thủy mặc bên trong, với nham thạch gian kiến tạo giống như đập nước một dạng Tây Dương thành vách tường. Đây chính là được xưng là tê thủ hộ giả độc hưu, chính là tự tại pháp cắt tu thẻ chi khâu, là một loại đi qua sử dụng nham thạch cùng thổ nhưỡng, tùy tâm sở dục tức thời kiến tạo ra thành trì cùng cầu các loại kiến trúc mà sử dụng phe mình chiếm giữ địa hình ưu thế tự tại pháp. Sau đó, một đạo màu tím lôi điện rơi ở thành vách tường đỉnh điểm. Giao động uy chi kết tay Sophie. Sa hóa lịch đệ cả dạ bi a gọi ra thân phận của đối phương.